Tu tiên giả tại Long Châu thế giới. Chương 25, Self Perfect versus Thần Ngọc. Góc truyện audio.com. Chấm, Thần Ngọc cũng chẳng để ý, hắn chào từ biệt bọn này sau đó xuống địa cầu gặp Self. Mà cử động này của họ rất nhanh được đám người Goku chú ý, bọn hắn nghi hoặc nhìn theo Thần Ngọc. Không hiểu hắn gặp Self làm gì khi chưa vào căn phòng kia tập luyện. Thần Ngọc chả thèm để ý bọn họ nghĩ gì. Hắn bây giờ đang đứng tại sàn đấu Self Game. Cảm nhận được Thần Ngọc đến. Self quay người lại nói. Ngươi đến rồi sao? Thần Ngọc, chúng ta giải quyết ngay tại đây chứ? Thần Ngọc nhìn hắn khẽ mỉm cười. Sau đó khoát tay bảo. Không vội. Thực lực ngươi bây giờ quả thật rất khá. Nhưng nói thật không là gì với ta. Chấm. Sau đó hắn đi qua đi lại đánh giá Self hỏi. Cái vòi của ngươi cụp lại rồi. Vậy khả năng hấp thụ sinh lực năng lượng của ngươi thì sao? Nó còn tồn tại hay không? Thần Ngọc quả thực quan tâm thứ nhất là vụ này. Ở hắn xem ra, Self chỗ có lợi nhất đúng là cái khả năng đó. Về phần số 20 với tên số 19 đã chết cũng có khả năng tương tự. Bất quá nếu bị phế trong chiến đấu thì chả làm được gì. Còn Self thì có thể tái tạo lại được. Vì thế hắn rất chú ý đến cái này. Mà Self nghe vậy cười cười nói. Đó là khả năng khi ta chưa hoàn thiện. Khi ta hoàn thiện đuôi sẽ biến mất. Khả năng đó hầu như cũng không còn. Thần Ngọc nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn Self nghiêm nghị hỏi. Vậy nghĩa là ngươi mất khả năng này rồi. Self gật gật đầu đáp. Đúng vậy. Nghe thế sắc mặt Thần Ngọc lại có chút bình thản đến đáng sợ. Hắn thản nhiên nói ra. Vậy được rồi. Chúng ta đến nơi khác nói chuyện. Nói xong, Thần Ngọc mang Self đến hành tinh mà hắn bỏ lão Zero lại ở đó. Lão ta cũng rất tinh tường. Không có bỏ chạy. Một phần là vì e ngại thực lực Thần Ngọc. Phần khác là muốn thấy được sự cường đại của Self, phiên bản hoàn hảo mà mình đã từ bỏ nghiên cứu. Khí tức của Thần Ngọc và Self biến mất làm bọn người trái đất có chút ngây người. Không hiểu là chuyện gì diễn ra. Mà ở hành tinh kia, Thần Ngọc và Self xuất hiện trước mặt số 20. Sau đó là một màn lão số 20 kinh ngạc ngó nhìn Self. Đây là phiên bản hoàn hảo sao? Thật lợi hại. Ta cảm giác ngươi bây giờ mạnh khủng khiếp. Self nghe vậy trả lời. Đều là công lao của ngài. Tiến sĩ Zero, Thần Ngọc nhìn hai tên này. Kẻ sướng người họa, hắn không kiên nhẫn nói xen vào. Xin lỗi đã làm gián đoạn mà tấu hài của các ngươi. Bất quá, ta còn có việc phải giải quyết trước đã. Nói xong hắn nhìn Self bảo. Không phải ngươi rất có tự tin với bản thân mình hiện giờ sao? Ta có ngươi một cơ hội. Dùng toàn lực sử dụng chiêu mạnh nhất của mình đi. Self nghe vậy. Hắn nhìn Thần Ngọc một cách nghiêm túc nói. Được. Sau đó hắn vận khí. Toàn bộ hành tinh này đều rung chuyển. Bầu trời khẽ tối sầm. Sấm sét kéo đến liên miên không ngớt. Thần Ngọc thấy vậy cười cười đảo. Sức mạnh không sai biệt lắm với phán đoán của ta. Chấm. Sau đó, toàn thân Self phát ra một vầng ánh sáng tím lúc ẩn lúc hiện. Hắn cười lạnh nói ra. Thần Ngọc, nhận lấy. Nói xong, hắn làm tư thế đánh ra Kamehameha. Bất quá sau một giây, Self ngã xuống mặt đất. Hắn hét thảm đau đớn giãy giụa trên mặt đất. Thấy cảnh này, Thần Ngọc có chút lúng túng. Hắn ho khù khụ nói. Không có ý tứ, ta quên mất khế ước thú sủng. Nói xong, hắn đánh ra thủ ấn. Phong cấm lại khế ước một đoạn thời gian. Ta đã phong ấn khế ước một đoạn thời gian. Nếu muốn thoát khỏi khống chế thì chỉ có cơ hội lần này thôi. Vì thế hãy thể hiện bản thân cho tốt. Self hồn hền đứng dậy nhìn Thần Ngọc. Ánh mắt hắn ban đầu là sợ hãi. Sau đó là có chút cắn răng nghiến lợi nói ra. Được, là ngươi ép ta. Ta sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này đâu. Nói xong, hắn lăng không trên bầu trời. hai tay vươn lên cao làm động tác gì đó. Nhìn đến đây, thần Ngọc ngồi xuống lấy ra một bình tiên linh trà. Sau đó nhàn nhã uống một ngụm rồi nhìn Seo bảo. Genki Dama à, nhớ tích tụ nhiều nhiều năng lượng chút kẻo phí thời gian ta cho ngươi. Seo nghe vậy giận tím mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng không nói câu nào. Số 20 thì ở một bên nhìn nhìn bọn họ chớp chớp mắt không biết nói gì. Trà ngon à, đúng là tiên trà có khác. Mấy năm qua uống linh trà của tu chân giới đến phát ngán rồi. Thần Ngọc Đu đưa bình tiên trà khẽ cảm thán. Sau đó hắn lại nhìn lên Seo hỏi. Sao lâu thế? Ta uống sắp hết nửa bình tiên trà rồi đó. Seo nghe vậy chán nổi gân xanh. Sau đó, hắn hừ lạnh nói. Như ngươi mong muốn, chết đi, Genki Dama, chấm. Thấy quả cầu Genki đủ tu để hủy diệt một hai cái tinh cầu. Thần Ngọc đứng dậy phủi phủi quần áo nói. Ta nên đứng hứng đòn này hay đánh bật nó đây? Trầm tư một hồi, quả cầu Genki đã gần đến mặt hắn. Seo cười to gào thét. Ha ha, lần này thì ngươi hết đường thoát. Mà lão Zero ở bên hoảng sợ nói. Hình tinh này nổ ta không thể sống được. Mà thần Ngọc chết ta cũng đi theo luôn à. Chấm, thần Ngọc nhìn Genki cười nhạt nói. Quyết định rồi, đánh bay nó. Sau đó, thần Ngọc vận lực, sức mạnh đề thăng lên một chút. Sau đó hắn lại hét lên. Kaioken cấp độ 2. Với sức mạnh hiện giờ hắn dùng Kaioken cấp 2. Sức mạnh của hắn cũng có khoảng hơn 100 tỷ rồi. Đỡ một đòn Genki của một tên chỉ có khoảng 4 đến 5 tỷ là quá nhẹ nhõm. Thực ra hắn không cần dùng đến Kaioken cũng có thể đánh bay được. Chỉ là hắn muốn làm mình sâu không lường được trong mắt mấy tên này một chút mà thôi. Sau đó, hắn một tay đút túi quần. Tay kia vung vẩy một phát. Sau đó để ở trước mặt. Rồi đánh ra một chém. Genki Dama bay theo một hướng khác. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh va phải một tinh cầu gần nhất. Bang! Một tiếng nổ cực mạnh phát ra. Nó giống như một vụ nổ Big Bang vậy. Diễn ra ngay trước mắt thần Ngọc và Seo bọn người. Sau đó, không đợi Seo hoàn hồn thì thần Ngọc lại nói. Giờ đến ta, chấm. Sau một giây, thần Ngọc xuất hiện trước mặt Seo. Sau đó một quyền nhẹ nhàng đánh vào bụng hắn. Seo ăn một quyền của thần Ngọc thì trợn mắt há mồm. Hắn hai tay hai chân theo một quyền này mà giang thẳng ra đằng trước. Sau đó thần Ngọc thu tay về. Seo ôm bụng bay xuống mặt đất. Toàn tế bào Seo đang bị xáo trộn. Hắn cơ thể phình to. Sau đó một ngụm nôn ra số 18. Thấy vậy không chỉ thần Ngọc mà Zero ở bên cũng thấy ngạc nhiên. Không bao lâu sau, Seo hét thảm, cuối cùng biến về trạng thái hấp thu số 17. Seo thở hổn hển nhìn thần Ngọc sợ hãi lùi về sau. Tiếp đó hắn hét một câu. Chết tiệt TTT, ta muốn phát nổ. Thần Ngọc nghe vậy lại không thèm quan tâm nói. Thứ nhất, người có ý định giết ta trong đầu sẽ không thể thực hiện. Ngươi hiểu mà. Thứ hai, ngươi có tự bảo cũng không thể giết ta. Seo nghe vậy sắc mặt tái mét. Hắn còn chưa nói gì thần Ngọc đã nói tiếp. Nếu trạng thái có đuôi này của ngươi có thể hấp thụ sinh lực kẻ khác. Vậy giữ lại hình dạng này đi. Seo nghe thế sợ hãi nói. Không, ta muốn trạng thái hoàn hảo. Ta muốn sức mạnh. Hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên của thần Ngọc. Sau đó quay sang nhìn Zero cầu xin. Tiến sĩ, xin ông hãy giúp ta. Hãy nghiên cứu ra ta ở phiên bản hoàn hảo có khả năng hấp thu sinh lực. Mà hiện tại Doctor Zero cũng đã sợ hãi thần Ngọc. Lão ta quả thật không dám có ý nghĩ phản kháng hắn trong đầu. Thần Ngọc đánh ra một cái khứ trần quyết vào số 18, giúp cô ta thanh tẩy cơ thể mình. Sau đó thu nàng ta vào giới chỉ. Tuy giới chỉ đa số đều không thể chứa vật sống. Nhưng vẫn có một số là ngoại lệ. Và cái mà hắn đang đeo đúng là một trong số đó. Bên cạnh đó hắn còn diệt thiên tiểu thế giới của hắn. Bên trong cũng có số giới chỉ chứa một cái tiểu thế giới vứt chất đống. Sau này hắn sẽ ban cho mấy tên trung tâm. Nhìn vào Seo, thần Ngọc nhàn nhạt nói. Nếu ta để ngươi quay lại trạng thái này, sau đó ngươi có tận tâm trung thành với ta sao? Seo nghe thế như vớ được cọng cỏ cứu mạng. Hắn quỳ xuống dập đầu nói. Tiểu thú sủng nguyện ý, từ nay về sau tiểu sủng sẽ nghe theo chủ nhân. Thần Ngọc gật đầu, sau đó bảo hai tên bọn hắn ẩn giấu khí đi. Thoáng cái hắn đã mang hai kẻ này đến chỗ đám người Namek. Hắn nhìn qua một tên Namek hỏi. Guru đã cải tạo Ngọc Rồng xong chưa? Thấy người tới là ai? Namek tinh nhân đám người cúi chào thi lễ. Sau đó tên kia được hỏi trả lời. Đại nhân, đại trưởng lão chưa xuất quan. Đoán chừng vài ngày nữa mới cải tạo xong. Thần Ngọc gật gật đầu nói. Chấm, muốn cải thiện thêm vào quyền năng của tu chân giới. Điều này quả thực cần rất nhiều công sức. Dù lão ta có siêu phàm đến đâu cũng không thể nhanh hoàn thành thế được. Sau đó, thần Ngọc nhìn Seo và số 20 bảo. Bọn họ đều là người của ta. Các ngươi thành thật ở đây một đoạn thời gian đợi guru xuất quan. Sau đó ta sẽ kêu lão ta giúp Seo ngươi có lại trạng thái hoàn hảo và có khả năng hấp thụ sinh lực cộng với tu vi. Seo nghe vậy không hiểu hỏi. Chủ nhân, tu vi là sao? Thần Ngọc không trả lời hắn. Sau đó truyền cho hai tên này một bộ công pháp ngang với Robert khi trước. Sau đó kêu bọn hắn có gì không hiểu thì hỏi Namek người. Cuối cùng hắn rời khỏi nơi này. Quay về Kami đền, cách chương.